tâm sự thật những suy nghĩ trong lòng mình ra. Ví dụ như rõ ràng cô lo lắng cho bạn bè, nhưng lời nói ra lại thành cậu rất phiền phức, thế nên đừng có đi theo tôi. Cô phóng khoáng, đó là vì cô không muốn mang lại phiền phức cho mọi người. Cô độc lập, đó là vì cô không muốn liên lụy tới người khác. Nhiều tôn hiểu rõ tính cách của cô, thế nên nghe cô nói như vậy, cũng hiểu đây là những lời từ tận đáy lòng. Anh gạt tàn thuốc, ngẫm nghĩ, quyết định tấn công đường vòng. Anh tới tìm em là vì muốn cản em đi sa mạc, nhưng không cản nổi em nên đành đi theo em. Vì một khi em gặp chuyện, anh cũng đừng hòng sống những tháng ngày cuối đời trong yên lành. Tưởng Ly nheo mắt. Xem ra, ngoài sự quan tâm vốn có không ra, anh còn bị uy hiếp nữa. Em nghĩ chồng em là dạng tầm thường à? Nhưng chịu cầu xin anh chắc là vì bên cạnh không còn người khác. Như Tôn cười khẩy. Em cũng lợi hại thật, đường đường chủ tịch của một tập đoàn mà cũng bị em giam lỏng. Cầu xin? Tùng Ly nhướng mày. Như Tôn dựa lưng vào ghế, bàn tay kẹp điếu thuốc gác lên tay vịn sofa. Anh cười. Đúng, chính là cầu xin. Hơn nữa còn lấy lợi ích thực tế ra để trao đổi. Chỉ cần em bình an. Thế nên hạ hạ, nếu giao tình của chúng ta không được nhắc tới, thì chút lợi nhuận hậu hĩnh này anh cũng phải lên núi đao xuống biển lửa. Anh ấy rít một hơi thuốc, làn khói trắng che đi đôi mắt phượng ngậm cười. Tiền của Lục Đông Thâm không phải ai cũng dám nhận đâu. Thế nên với tính cách của anh ta, lợi ích cắt ra nhiều bao nhiêu thì cũng sẽ đòi lại hồi đáp lớn bấy nhiêu. Một khi không đạt được kỳ vọng, em tưởng anh ta sẽ cho qua chắc. Nói thật lòng, anh nhắm vào lợi ích, nhưng không muốn cả đời bị anh ta truy sát. Nguyễn Kỳ nghe mà trợn tròn mắt, còn cả chuyện này nữa sao? Tưởng Ly tựa khuỷu tay lên tay vịn sofa, rồi chống tay lên trán, muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được một ngôn từ thích hợp, chỉ có thể cười trong khó xử. Bỏ lợi ích ra đổi lấy bình an của cô là việc Lục Đông Thâm có thể làm được. Nhiều tôn viện cớ này theo tới sa mạc chẳng qua là muốn khiến cô áy náy. Cuối cùng, câu duy nhất cô bật được thành lời chính là: hai người không hổ là vợ chồng, không phải một người một nhà chẳng về chung một nhà. Nghe xong câu này, Nhiều tôn đổ người dập tắt điếu thuốc. Được, quyết định như vậy, tối nay ăn uống no say đã, chọn ngày ta xuất phát. Chương 624. Niềm vui trên đời. Thường Lăng về đêm, hương vị cuộc sống của con người lại càng thêm nồng đậm. Đây là mùi hương mà Tường Ly thích nhất. Rượu mở đầy bàn, đủ các loại. Không ép rượu, nhưng trong bầu không khí mùi rượu hòa lẫn mùi thịt thơm phức như thế này, không cần ép cũng thích uống. Chuyện Mark và Phù Dung đính hôn đã sớm lan truyền khắp nơi từ lúc hoàng hôn. Thế nên đêm vừa xuống, mọi người đều chạy cả đến. Những món quà mừng to to nhỏ nhỏ sắp xếp lấy một nửa căn nhà. Tưởng Ly bày tỏ thái độ với mọi người. Đừng nghĩ tặng xong đợt này là xong đâu. Hai người họ kết hôn, bao lì xì của mọi người phải to một chút mới được. Mọi người đều cười nói. Nhất định mà, Tương Lăng có chuyện vui, ai ai cũng muốn được hưởng chút may mắn. Nói đến mức Phù Dung cũng ngại. Mark cũng không phụ lòng tốt của Tưởng Ly. Không biết được ấn đường đen đứng sau chỉ đạo hay chính anh ta bỗng dưng thông suốt. Tóm lại, anh ta đã cầu hôn Phù Dung ngay trước ánh mắt chăm chú của mọi người. Chỉ có điều, lúc đó, Mark tay cầm một con dao sắc, mũi dao cắm vào một miếng thịt bò Tây Tạng đã được nướng xong, nói với Phù Dung. Em đến với anh đi. Ý của anh là hãy làm vợ anh. Em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Nếu em cảm thấy ổn thì hãy ăn miếng thịt này. Sau khi em làm vợ anh, nếu anh có thịt ăn sẽ tuyệt đối không để em phải uống canh. Câu nói này quá thực tế, chính là một lời mà kiểu người như Mark có thể nói ra. Tưởng Ly từng chứng kiến nhiều màn cầu hôn, nhưng kiểu như Mark quả thực là lần đầu tiên khiến cô cười suýt ngất. Đám người xung quanh ra sức gieo hò, đòi Phù Dung gật đầu đồng ý. Phù Dung nghe được câu này, thật ra rất cảm động. Cũng là không ngờ trước mặt mọi người, Mark có thể nói như vậy. Hốc mắt hơi đỏ lên. đến lúc mọi người xung quanh hò xô tác hợp, cô ấy lại cười thành tiếng. Cô ấy là một cô gái có tư tưởng kiên định, đi theo Mark rồi là không nghĩ tới ai khác. Một lòng một dạ, muốn sống thật hạnh phúc. Thế nên cô ấy ngại ngùng, đẩy Mark một cái. Đâu phải một miếng thịt, anh cho em một khúc to đùng như vậy, muốn em nghẹn chết à? Vừa nghe xong câu này, Mark biết ngay là cô ấy đã đồng ý, tâm trạng quá vui, hào sảng xé đôi miếng thịt vào Tây Tạng ra. Anh một miếng, miếng còn lại nhét vào miệng Phủ Dung. Mọi người xung quanh lại đều phen sôi sục. Rửa tay xong, Mark rút ra một chiếc nhẫn, nói với Phủ Dung. À, chiếc nhẫn này anh ra trung tâm thành phố để mua, cũng không biết liệu em có thích không, chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ thôi. Nhẫn không đắt, em đừng chê là được. Nhưng nếu như em không thích cũng không sao, anh dẫn tới thành phố khác để mua. Vừa nhìn thấy nhẫn, mắt Phù Dung lại đỏ lên, lần này không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cô vòng quanh, nhưng cô vẫn cười nói với anh. Nói linh tinh gì vậy, nhẫn đâu ai phân biệt xấu đẹp đắt rẻ. Mọi người xung quanh vỗ tay nói. Hay. Nguyễn Kỳ chống cằm quan sát cảnh này thở dài. Tuyệt quá, thật lãng mạn. Nhiều Tồn bày ra vẻ mặt khó tin. Thế này mà gọi là lãng mạn, cách của anh hay hơn của anh ta nhiều. Cách đó của anh gọi là dụ dỗ. Nguyễn Kỳ hất cằm về phía Mark. Nhìn người ta đi, đó mới là tình cảm chân thành. Mấy màn hoa huệ hoa sói lúc cầu hôn chỉ là để người khác nhìn thôi, hữu dụng mới là chân lý. Nhiều Tồn sắp oan muốn chết. Tử Ly bỗng tò mò hỏi họ nghi thức cầu hôn cầu kỳ đến mức nào. Nhiều Tồn bực dọc nói, không nhiều trò như Lục Đông Thâm. Nguyễn Kỳ nhìn sắc mặt anh ấy, cố nhịn cười rồi để lại đầu đuôi màn cầu hôn của Nhiều Tồn. Tử Ly nghe rất nghiêm túc, nghe tới cuối cùng còn không nhịn được đập bàn cười sảng sặc. Tồn thiếu ơi Tồn thiếu, chiêu đó của anh đối phó với mấy thiếu nữ vị thành niên thì được, để đối phó với Nguyễn Kỳ ư? Đừng đùa nữa, em và cô ấy là phụ nữ trưởng thành rồi. Một câu nói khiến Nhiêu Tôn suýt nữa lật tung bàn. Nhưng sự bực dọc ấy cũng nhanh chóng tan thành mây khói, cũng nhờ sự nhiệt tình của người thương lăng. Người ta hay nói, chuyện tốt có đôi, đêm nay chính là như vậy. Ngoài Phù Dung và Mark, chuyện đám cưới của Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ cũng trở thành đề tài nóng hổi cho mọi người bàn luận. Có câu, đông người xếp củi lửa bốc cao. Sau khi mọi người lời qua tiếng lại, Nguyễn Kỳ cũng đã trở thành nhiều phu nhân nọ, nhiều phu nhân kia rồi, nghiễm nhiên là về chung một nhà. Lần này coi như Nhiêu Tôn đã vớt vát lại được thể diện, anh ấy cười cứ gọi là khoa trương, liếc nhìn Nguyễn Kỳ. Chiêu trò cũ rích thì sao nào, ôm được người đẹp về nhà là được. Thế nên vào lúc này, anh ấy vẫn khá tán đồng với ý kiến của Lục Đông Thâm đưa ra. Chiêu không quan trọng mới hay cũ, hữu dụng là được. Suốt cả buổi, Tưởng Ly đều ngồi cười, nhìn các anh em ở Thương Lăng mà cười, nhìn Mark và Phù Dung mà cười, nhìn Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ mà cười. Cô dưa cốc rượu lên, nhìn họ đùa nghịch vui vẻ, qua lớp chất lỏng mà hổ phách. Thế giới trong cốc rượu thật náo nhiệt. Có thể bao nhiêu niềm vui trên đời đều đã đọng lại hết trong cốc rượu này. Cuộc sống của Cận Nghiêm không dễ chịu gì, nguyên nhân là vì anh ta phải nghiêm ngặt giám sát các vệ sĩ, việc theo sát Lục Đông Thâm, còn không được công bố rõ nguyên nhân. Cũng có người trong hội đồng quản trị hiếu kỳ hỏi, anh ta chỉ có thể nói. Chủ tịch vừa mới nhậm chức, cần đảm bảo sự an toàn. Rõ ràng đây không phải là một cái cớ dễ thuyết phục đám đông, nhưng vì thân phận luôn đứng giữa mọi việc của anh ta trong tập đoàn nên mọi người cũng không thể nói nhiều. Chỉ là có người hay lẩm bẩm, Lục Môn đưa ra quy định này từ khi nào chứ? Những nghi hoặc của mọi người xung quanh chẳng là gì. Bao năm nay Cận Nghiêm chịu đựng không ít, đã sớm quen. Sở dĩ anh ta cảm thấy tháng ngày thật nhọc nhằn là vì Lục Đông Thâm. Mỗi lần anh ta sắp xếp vệ sĩ tới gần Lục Đông Thâm, anh lại phóng qua hai ánh mắt lạnh như băng, khiến sống lưng anh ta cũng run rẩy. Mà chung quy, Lục Đông Thâm vẫn tới tìm họ tính sổ. Lúc Cận Nghiêm bị gọi vào văn phòng, Dương Viễn cũng có mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Tử Ly đi được nhiều ngày rồi, trong khoảng thời gian này, Lục Đông Tâm vẫn sinh hoạt bình thường. Đi làm, về nhà, có hôm tiếp khách xong mới về nhà. Các vệ sĩ đều ra ra vào vào áp sát. Hầu hết lịch trình và việc ăn uống của anh đều có bảo vệ sĩ và quản gia trông coi. Quản gia nói, những tưởng sau khi phu nhân đi, anh sẽ coi nhà như khách sạn, nào ngờ mấy ngày nay anh về nhà như bình thường. Chỉ có điều, vừa về liền ra vườn hoa ngồi rất lâu, học hỏi những người làm vườn, cách chăm sóc mấy cây hoa của phu nhân. Quản gia còn nói, về sau ông mới biết, thì ra lúc trước anh thỉnh giáo cách nấu ăn với đầu bếp, cũng là vì phu nhân. Đó là khoảng thời gian chia tay dài nhất của anh và phu nhân. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Lục Đông Thâm sẽ không truy cứu. Sau khi Cận Nghiêm đi vào, Lục Đông Thâm đang phê duyệt tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên, hờ hững nói một câu. Nói một ít chuyện riêng. Cận Nghiêm, đám vệ sĩ của anh tiếp tục đứng đây rất chướng mắt. Khẩu khí rất lạnh nhạt và bất mãn. Cận Nghiêm ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lần lượt ra ngoài. Cửa văn phòng đóng lại, trở thành không gian kín của ba người. Lục Đông Thâm vẫn ngồi phê giấy tờ, giống như tảng lờ sự tồn tại của hai người còn lại, cũng không bảo Dương Viễn và Cận Nghiêm ngồi xuống để mặc cho họ đứng đực ở đó. Ban đầu, Dương Viễn cũng không cảm thấy gì. Anh ấy tự động châm một điếu thuốc lên, đi tới khu vực tiếp khách để hút. Sau khi hút xong một điếu, phát hiện Lục Đông Tâm vẫn đang làm việc. Cận Nghiêm cũng không ngồi xuống ghế. Anh ấy liền đứng đó, cả hai người im lặng trong một sự khó hiểu. Dương Viễn không nhịn được. Hơn nữa, bản thân anh ấy còn có việc. Mới hẹn một em gái thân hình nóng bỏng cùng ăn tối, không thể bị một tay Lục Đông Tâm phá hủy được. Anh ấy tiến lên, đập bàn. Chúng ta có thể nói thẳng không? Chương 625. Vẫn luôn thường trực. Trong phòng làm việc, cuối cùng cũng có động tĩnh. Cận Nghiêm từ lâu đã là người quen im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Dương Viễn. Từ trên xuống dưới trong tập đoàn, người duy nhất dám thẳng thừng đập bàn với Lục Đông Thâm, e rằng chỉ có Dương Viễn. Lục Đông Thâm cũng đã có phản ứng, ngước mắt nhìn anh ấy, hỏi một câu không nặng không nhẹ. Cậu bận lắm à? Một câu hỏi chặn cho Dương Viễn sững người, một lúc sau anh ấy mới phản ứng lại. Tôi không có ý này. Vậy thì được rồi. Buông câu ấy xong, Lục Đông Thâm lại quay về với vẻ trầm mặc, tiếp tục xử lý công việc. Dương Viễn vô duyên vô cớ phải nhịn xuống, mấy lần muốn lên tiếng lần nữa, nhưng đều bị trạng thái bận rộn của Lục Đông Thâm chặn họng. Anh ấy quét ánh mắt nhìn Cận Nghiêm. Cận Nghiêm biết rõ anh ấy đang nhìn mình, nhưng không giao lưu lại bằng ánh mắt. Ngược lại đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn thế gian phồn hoa, người xe tấp nập qua lớp kính. Sau khi lên nhậm chức, Lục Đông Tâm không dọn vào phòng của Lục Trấn Dương. Lý do anh đưa ra là, thứ nhất, anh ngồi phòng của mình đã quen, làm việc ở phòng nào cũng vậy thôi. Thứ hai, Lục Trấn Dương vẫn là cổ đông của công ty, sau này nếu quay lại công ty để chỉ đạo, cũng có nơi để ngồi. Xét về diện tích tổng, phòng làm việc của Lục Trấn Dương to gấp đôi phòng anh, nhưng việc chia tách rõ ràng các khu vực theo chức năng lại kém hơn phòng của Lục Đông Thâm. Tất cả đều nhờ chứng ám ảnh cưỡng chế của Lục Đông Thâm. Anh chia từng khu vực trong phòng ra rất chặt chẽ, nhìn bao quát cả tập đoàn, không phòng ai quy chỉnh được như phòng anh. Dương Viễn ngồi xuống sofa, Lục Đông Thâm cũng không bảng tới họ. Cứ như vậy, suốt 30 phút. Dương Viễn thấy cứ ngồi tiêu phí thời gian như vậy cũng không được, chẳng phải là sắp tâm phá vỡ viễn cảnh tươi đẹp của anh ấy sao? Suy đi tính lại, anh ấy thở dài. Cậu ấy à, có oán ký gì cứ xả hết ra đi, chẳng phải vì chuyện tôi và Cận Nghiêm giam lòng cậu hay sao? Cậu bảo, cậu cứ xa sầm mặt mày với hai chúng tôi thì có ích gì, vợ cậu mới là kẻ chủ mưu đứng phía sau kìa. Từ giam lỏng vừa bật ra, đầu kia Cận Nghiêm liền dùng mình. Không thể im lặng thêm được nữa, anh ta tiến lên, xoa dịu cục diện. Chỉ vì suy tính tới an nguy của chủ tịch thôi, không phải là giam lỏng. Không thể xác định tính chất vấn đề ngay như vậy. Một khi xác định rồi, Dương Viễn có thể thản nhiên rút lui. Nhưng Cận Nghiêm thì không thể. Bấy giờ Lục Đông Thâm mới có phản ứng, anh gập tài liệu trong tay lại, ngả người vào ghế. Thì ra, cậu còn biết tôi tìm cậu vì chuyện gì cơ à? Dương Viễn bĩu môi. Còn giấu cái đuôi con sói gì chứ? Lục Đông Thâm vẫn đang xoay cây bút ký tên trong tay, cười mà như không cười. Không phải giam lỏng sao? Tôi thấy có khác gì giam lỏng đâu. Hai người chỉ ở trong phòng làm việc của tôi chưa đầy nửa tiếng thì đã bí bách muốn chết. Tôi thì sao? Hai người được lắm. Một người là phó tổng của tập đoàn, một người là thành phần trung lập trong tập đoàn. Kết quả đều không phục vụ cho tập đoàn. Dương Viễn cãi cố. Đông Thâm, cũng không thể nói như vậy được. Bản thân cậu cưới một cô gái như thế nào về nhà, cậu còn không rõ sao? Tôi cũng muốn lên tiếng cho cậu lắm chứ, nhưng vợ cậu mạnh quá, ai dám cứng ngay trước mặt, là cô ấy nhẹ thì dùng dao, nặng thì âm thầm sử dụng mùi hương, khó mà phòng được. Cậu nhìn Cận Nghiêm bây giờ đi, mỗi lần gặp cô ấy là đều co giật theo bản năng rồi, sắp để lại di chứng tới nơi. Lục Đông Tâm nhàn nhã quay bút, từng nhịp nhát gừng, ánh mắt chăm chú rơi xuống gương mặt Cận Nghiêm. Cận Nghiêm ngượng ngập hò khẽ một tiếng. Lục phó tổng chê cười rồi. Trong lòng thầm nghĩ, Dương Viễn à Dương Viễn, cậu và chú ít nhất còn có chút giao tình, nói vậy còn không biết sợ, lôi đem tôi vào không hay lắm thì phải. Hạ chú vốn dĩ đang ngứa mắt tôi, lỡ như câu này mà lọt vào tai hạ chú, tôi còn được sống yên ổn không? Lục phu nhân dùng tình cảm lay động, dùng lý trí thuyết phục, tôi cảm thấy cô ấy nói không sai. Lục Đồng Thầm im lặng, đánh mắt nhìn Cận Nghiêm. Cận Nghiêm đứng thẳng lưng, tiếp tục nói. Hẹn ước 4 tháng sau của Lục phu nhân coi như đã trói chặt hội đồng quản trị lại rồi. Chuyện này chắc chắn phải có người đứng ra giải quyết. Động tác quay bút của Lục Đông Thâm tạm dừng. Cũng có nghĩa là giải quyết được thì công lao thuộc về tôi, không giải quyết được thì trách nhiệm ở hạ chú. Tôi có hoàn toàn có thể đứng ngoài chuyện này. Cận Nghiêm liếm môi, gật đầu một cách khó khăn. Lục Đông Thâm nghĩ nhíu mày, quay sang nhìn thằng Dương Viễn. Cả cậu cũng nghĩ như vậy. Dương Viễn cất bộ mặt băng nhắng ban nãy đi. Phải, suy nghĩ của tôi và Cận Nghiêm là thống nhất. Dầm một tiếng, Lục Đông Thâm ném cây bút xuống bàn, sắc mặt lạnh đi. Vậy hai người có từng nghĩ chuyến đi này của cô ấy nguy hiểm nhường nào hay không? Từng nghĩ. Dương Viễn chân thành nói. Bên ngoài không rõ hạ chú đi đâu, nhưng tôi và Cận Nghiêm biết rất rõ. Hơn nữa cô ấy cũng không giấu hai bọn tôi. Tình hình trong sa mạc chẳng ai nắm rõ, nguy hiểm trùng trùng. Nếu là bạn bè, tôi chắc chắn sẽ phản đối cô ấy tới nơi đó. Nhưng cậu đừng quên, cô ấy là vợ cậu, là Lục phu nhân, là dâu trưởng của Lục môn. Có những lúc cô ấy bắt buộc phải hy sinh nhiều hơn những cô gái bình thường một chút. Vì đạo lý này, cô ấy nghĩ thông suốt hơn cậu. Lục Đông Thâm nghiến răng. Nếu tôi ở bên cạnh cô ấy, chí ít có thể giảm bớt nguy hiểm. Không thể. Cận Nghiêm lên tiếng. Bởi vì bây giờ anh là người cai quản Lục môn, là người ngồi ở vị trí cao nhất, ai cũng có thể mạo hiểm, riêng anh thì không được. Có lẽ anh sẽ cho rằng chúng tôi ích kỷ. Nhưng đạo lý này rất đơn giản dễ hiểu. Lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Chủ tịch, phu nhân cùng lắm chỉ là lợi ích cá nhân, chúng tôi cũng đều là lợi ích cá nhân, nhưng còn anh là tập thể. Nói tới đây, anh ta thở dài. Vì tập thể, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể đi mạo hiểm. Đông Thâm, cậu vừa lên nhậm chức, tuy rằng đã giải quyết một số quan hệ lằng nhằng, nhưng không đồng nghĩa với việc vị trí của cậu đã vững vàng. Cựu chủ tịch phải mất 4 năm mới có thể triệt để ngồi vững. Như vậy mà phía trước vẫn còn những cổ đông cậy có thành tích, sau lại có một chú hai thâm tàng bất lộ, còn bản thân cậu thì suýt mất mạng. Dương Viễn nghiêm nghị nói tiếp. Bây giờ cậu không thể xảy ra một chút sai sót nào, thế nên quyết định của hạ chú là đúng đắn. Còn cách làm của chúng tôi là không nhân đạo nhưng buộc phải làm. Đạo lý này sao Lục Đông Thâm không hiểu rõ? Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai mục đích của Tường Ly, cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai một khi xảy ra sai sót vào lúc này sẽ ra sao.

Như Tôn phụ trách việc cần sức, vậy thì việc dọn dẹp nhà kho, phòng ốc trở thành trách nhiệm của Tường Ly và Nguyễn Kỳ, cộng thêm việc trò chuyện tâm sự nữa. Ban đầu, ông già không cho phép họ tiếp xúc với đống nguyên liệu. Nhưng sau khi nghe họ thao thao bất tuyệt về những nguyên liệu ấy, ông cũng phải nhìn họ bằng con mắt khác. Nhất là sau khi biết Tường Ly làm ngành gì, ông ấy càng thêm tò mò, bắt đầu mở lòng. Ông già cũng giống như Nguyễn Kỳ, là một nhà cung cấp nguyên liệu, chỉ biết về tính năng của nguyên liệu, còn cụ thể việc khai thác và kết hợp nó ra sao thì họ không nắm được. Tưởng Ly có thể nói là như cá gặp nước, nói chuyện say sưa với ông già, khiến ông già cũng phần nào buông lỏng cảnh giác, giao hết toàn bộ công việc dọn dẹp nhà kho cho hai cô gái. Như thế, Tưởng Ly lại càng tiện phân tích mùi hương của những nguyên liệu có sẵn trong nhà kho, nghe mà ông già liên tục ngợi khen là thần kỳ. Sau đó, Tưởng Ly luôn luôn chêm vào một câu thở dài mỗi lần bắt chuyện. Hay, giá mà tìm được huyền thạch thì hay quá, tác dụng của nó không phải lớn bình thường đâu. Mỗi lần nói tới chủ đề này, ông già hoặc là không bắt chuyện, hoặc là đứng dậy bỏ đi. Khi ông già không nói một lời về huyền thạch, cô lại hỏi những chuyện thú vị trong sa mạc. Liên quan tới chuyện này, người già hay thích kể. Dù sao cũng đã có tuổi rồi, thích nhất là được tâm sự và hoài niệm. Qua vài ngày trò chuyện, Tưởng Ly coi như đã nắm được tình hình đại khái của ông già. Hơn 20 tuổi, ông ấy đã tới sa mạc làm nhà cung cấp nguyên liệu, sống ở đây coi như cả một đời. Ông nói, ông đã quen với cuộc sống ở sa mạc. Bây giờ dù có người mang kiệu 8 người khiêng tới đón ông về, ở nhà cao cửa rộng trong thành phố, ông cũng không về. Mỗi lần nói tới đây, ông lại nhìn về phía sa mạc hoang lạnh và trầm mặc, trong đôi mắt như chất chứa chìm nổi bôn ba ngàn năm dồn lại. Thế là Tường Ly cũng kể cho ông nghe về trải nghiệm của mình. Đối với một người thường xuyên sống ở sa mạc mà nói, cuộc sống thành phố xa hoa lộng lẫy thế nào chẳng thể hấp dẫn được họ. Ngược lại, những trải nghiệm khi đi qua sông hồ biển lớn mới càng khiến người ta khó quên. Vì vậy, trải nghiệm quá khứ của Tường Ly trở thành một tài sản quý báu. Mỗi ngày cô lại kể một ít cho ông già như bóp kem đánh răng, khiến ông tò mò. Lâu dần, ông già lúc nào cũng đuổi theo nghe câu chuyện của cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là không nói về huyền thạch. Càng không nói về huyền thạch, càng chứng tỏ nó có vấn đề. Không sao cả, dù sao thì Tường Ly cũng đầy nhẫn nại. Lúc không kể chuyện, cô và Nguyễn Kỳ giúp ông làm việc khác. Lúc rảnh rỗi thì đứng trừng mắt với mấy con thằn lằn trên cát. Thằn lằn ở đây không ít, đều đồng màu với hồ dương và sa mạc. Không nhìn kỹ, sẽ dễ dàng bỏ qua chúng. Chúng cũng chẳng sợ người, mỗi lần chơi trò trứng mắt với chúng, kiểu gì Tưởng Ly cũng thua. Nếu thua, Tưởng Ly sẽ bỏ phần hột quả ăn thừa hoặc phần bỏ dính một ít cùi xuống đất. Không bao lâu sau, sẽ đợi được không ít thằn lằn, chúng ăn uống rất đã đời. Ông già luôn quan sát tất cả những chuyện ấy, cũng không nói gì, trong ánh mắt chỉ có sự phức tạp. 6-7 ngày rồi, Như Tôn gần như đã phơi nắng đến đen sạm đi một tầng màu. Ban ngày, đất cát nóng nực cuồn cuộn, giống như thiêu đốt vậy. Tới đêm thì lại lạnh lẽo, chỉ chạm nhẹ vào thôi, da thịt khắp người đều kêu gào đau đớn. Tưởng Ly đo lường sơ qua, so với lúc mới đến, bây giờ anh ấy đen đi gần 5 tông. Như Tôn soi gương mà tưởng như suy sụp, gương mặt điển trai tới mức thần người phẫn nộ. Bây giờ đã bị ánh nắng nơi sa mạc hủy hoại. Cuối cùng anh hỏi Tưởng Ly, em không thể dùng thứ gì đó khiến ông ấy ngoan ngoãn nghe lời em sao? Lục Đông Thâm em còn giải quyết được, một ông già cao chưa đến 1m7 sao có thể làm khó em? Làm khó em? Tưởng Ly thản nhiên đáp. Một là em không chuẩn bị, hai là em không thể khống chế ý thức của ông ấy đến mức có thể dẫn đường cho chúng ta. Em mà có bản lĩnh đó thật thì thành pháp sư tà ma ngoại đạo rồi. Như Tôn thở dài, rất lâu sau lại hỏi Nguyễn Kỳ, em không chê anh đen chứ? Nguyễn Kỳ không nhịn được, phì cười thành tiếng. Ngày lại ngày trôi qua, những tưởng chẳng có gì để ngắm, thế mà cũng không cô đơn. Tưởng Ly chuẩn bị cả hai phương án, một bên cố gắng thuyết phục ông già, một bên cố gắng định vị những phương hướng có khả năng tồn tại huyền thạch. Liên quan tới phương án thứ hai, cô có cách. Nguyên liệu cũng giống như người, những nguyên liệu có tính chất tương đồng, thích dồn đống lại một chỗ, Điều này được quyết định bởi tính tự nhiên của nguyên liệu. Thế nên trong những cuộc trò chuyện mấy ngày gần đây của Tường Ly với ông già, ngoài việc gia tăng tình cảm, phần nhiều là muốn tìm ra phương hướng đại khái của huyền thạch. Trong kho nguyên liệu của ông có những khoáng vật rất tương đồng với huyền thạch. Tổng kết mối quan hệ giữa các khoáng vật lại cũng ra được một manh mối. Ngoài ra, đám vệ sĩ cũng chẳng rảnh. Tuy không dùng bọn họ làm đội cảm tử lần sâu vào trong sa mạc, nhưng họ có thể tiến hành tìm hiểu về tình hình và khoảng cách trong một bán kính nhất định, sau đó vẽ thành tuyến đường cụ thể. Nhưng Tưởng Ly cũng ngăn cấm nếu họ muốn đi sâu hơn. Một khi vào trong sa mạc, tầm nhìn tuy khoáng đạt nhưng cũng có nghĩa sẽ không tìm được phương hướng, dễ lạc. Và lúc này cô không muốn có thêm chuyện gì xảy ra. Lúc vẽ tuyến đường, Tưởng Ly cũng không giấu giếm ông già, thậm chí có lúc ngồi ngay trước mặt ông. Ông già mỗi lần chỉ nhìn rồi lại nhìn, quyết không lên tiếng. Thời gian dần dần đã tiến sát tới ngày thứ 10. Bây giờ Tưởng Ly mới đi từ mong chờ sang hụt hẫng, thậm chí còn có phần tuyệt vọng. Nói thật, rời khỏi nhà ông già, mon men theo con đường mà cô phán đoán, rốt cuộc phía trước còn đi bao xa, sẽ gặp những nguy hiểm chí mạng nào, tất cả đều là một bí ẩn. Nguyễn Kỳ hỏi cô, chúng ta còn có thể có cách gì? Tưởng Ly lắc đầu, không biết nữa. Những việc cần làm đều làm rồi, còn có cách gì được đây? Nhiều tồn nín nhịn cả một bụng khó chịu nói, đã làm thì làm tới cùng, trói gô lão già ấy lại. Nguyễn Kỳ nói, anh trói ông ấy cũng đâu có nói, anh còn định làm gì? Làm gì ư, chẳng thể làm gì cả, anh đâu thể phóng hỏa giết người. Tưởng Ly buồn bã thở dài. Có lẽ em phán đoán sai chăng, có thể ông ấy không biết gì thật. Ông ta mà không biết, anh thấy ông ta hiểu rõ mọi chuyện hơn bất kỳ ai thì có. Như Tôn nghiến răng, thật ra trong lòng đang dâng lên một sự bất lực sâu sắc. Chuyện không thể làm gì một con người, năm xưa ngoài hạ chú ra, bây giờ lại xuất hiện thêm một ông già như thế này nữa. Đêm của ngày thứ 10, buổi tối cuối cùng. Như Tôn mang hết chỗ rượu ra, ngoài việc ăn uống cùng mọi người, quan trọng là uống rượu vui vẻ với ông già. Ông già không tùy tiện uống rượu, nhưng cũng không tùy từ chối. Coi như đêm từ biệt rồi. Lúc uống rượu, ông cũng hơi trầm mặc. Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ đều đã chấp nhận số phận, thế nên bữa rượu cuối cùng này chỉ mời rượu chứ không khuyên nhủ gì. Như Tôn khoát tay lên vai ông già, mượn rượu thẳng thắn giải bày. Ông ấy à, không thành thật. 10 ngày rồi, coi như chúng tôi cũng đã ở đây cùng ông 10 ngày. Không nói tới công lao, nhưng khổ lao chắc cũng có chứ. Ông thật sự không biết huyền thạch ư? Cho dù chỉ biết một chút ít, thì giao tình 3 ngày qua cũng đủ để ông tiết lộ ít nhiều phải không? Ông nhìn đám người chúng tôi, mọi người bỏ làm bỏ ăn chạy tới đây đều là loại rảnh rỗi sao? Nghe xong ông già không vui nói, chuyện liên quan tới huyền thạch tôi đã nói rất rõ ràng rồi, còn đòi tôi nói cái gì nữa? Không biết là không biết, lẽ nào bắt tôi bịa chuyện ra nói với mấy người? Chúng ta quen nhau coi như có duyên còn gì, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tương ngộ rồi thì sao? Mặc cho chúng ta mỗi người một ngả à? Như Tôn nghiêng đầu nhìn ông già. Chương 629. Không sợ no quá mà chết à? Ông già thở dài. Chính vì thấy có duyên phận nên tôi mới chân thành khuyên mấy cô cậu một câu, đừng đi vào trong sa mạc nữa. Mùa này trong sa mạc thời tiết thay đổi thất thường, hơn nữa một nguyên liệu cả tôi cũng chưa từng nghe qua, thì có đến 8-9 phần là không tồn tại. Mấy người từ đâu đến thì về nơi đó đi. Đối phương mềm rắn đều không ăn thua, khiến cho chút nỗ lực cuối cùng của Như Tôn cũng đổ bể. Cuối cùng anh vỗ mạnh lên vai ông già. Ông già, đến bố mẹ tôi cũng không phục, chỉ phục ông thôi đấy. Bên này Tưởng Ly muốn khuyên Như Tôn đừng cưỡng ép người ta, cô đang định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng động lớn. Âm thanh này tới từ khá xa, như từ trên trời đêm vang vọng xuống dưới. Vốn dĩ họ đang ở một nơi đêm vắng trời rộng, cho dù không ở ngay trước mắt, nhưng một tiếng động bất thình lình cũng khiến mọi người chú ý. Tất cả sững sờ.

Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai anh đưa em ra ngoài đi lung tung chơi cho khuây khỏa. Trần Du ngước lên, ánh mắt lo lắng. Em còn mơ thấy cả Tưởng Ly. Cô ấy không ổn, cực kỳ không ổn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhấn like cái video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhấn hình cái chuông nhận thông báo để cập nhật được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.